Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 15, ba người nỗi khổ. Thần đô trên biển, Nam đảo trên không, Chu Cộng Công đối chiến Đại Chu Tiên Đế. Hung mãnh trùng kích, đem không trung vân hải đều xé nát. Khủng bố khí lưu bao phủ tứ phương. Nhưng, thần đô biển lại có thể trấn áp thủ hộ hết thảy. Bách tính cũng không có cảm nhận được nhiều đại trùng kích. Thần đô vô số dân chúng nhìn lại, đến từ thiên hạ tứ phương vô số thế lực chi chủ cũng quay đầu nhìn lại. Từng cái trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. Bên trên đông đảo, một cái lầu các chỗ, Thương Hận, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược cũng híp mắt nhìn phía xa chiến đấu kịch liệt. Chu Cộng Công, hắn chỉ là thiên tiên tu vi a, thực lực này, Thương Hận cau mày nói. Chu Cộng Công lực đạo vô cùng cự đại, thiên tiên, buồn cười, lúc trước người nào làm tìm hiểu, hắn Chu Cộng Công chỉ là mới vào thiên tiên, buồn cười, buồn cười cùng cực. Hoa Thiên Hồng âm thanh lạnh lùng nói, đầu chỉ Hoa Thiên Hồng ngữ khí băng lãnh. Hạ Nhược Địa cũng là mí mắt vẩy một cái. Hạ Nhược Địa có thể là có thiên tiên điên phong thực lực a. Hạ Nhược Địa tự so Chu Cộng Công về sau, chợt phát hiện chính mình giống như can không phải là đối thủ. Chu Cộng Công giấu thật đúng là thâm. Hạ Nhược Địa sắc mặt âm trầm nói. Một bên Thương Hận nhíu mày lạnh lùng mắt nhìn Hạ Nhược, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Lần trước Hạ Nhược Địa muốn giết Thương Hận, bị Thương Hận nhìn thấu, hai người liền trở mặt. Nhưng Hạ Nhược Địa trung quy là tiên đế đệ đệ, trung quy là đại hoang như địa vương, vì đại cục, Thương Hận nhịn xuống này cỗ chán ghét. Báo, một vị tiên nhân nhanh chóng đi vào ba người trước mặt, hỏi ra. Thương Hận trầm giọng hỏi, vâng, Đại Chu Tiên Đế hành cung được an bài tại Nam Đảo, Nam Đảo đảo chủ từ Chu Cộng Công đảm nhiệm. Đại Chu Tiên Đế gặp Chu Cộng Công không bái, Chu Cộng Công tức giận mời hắn hạ đảo, Đại Chu Tiên Đế không chịu, hai người tranh chấp cuối cùng đánh nhau. Tiên nhân kia cung kính nói, ô, Chu Cộng Công yêu cầu đối phương tiếp, đối phương không chịu, liền ra tay đánh nhau. Chu Cộng Công cũng quá bá đạo. Hạ Nhược Địa nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Thiên Hồng nhíu mày gật gật đầu, nhưng nhìn thấy Thương Hận thần sắc không đúng, hiếu kỳ nói, phu quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu Cộng Công đãi khách chi đạo không có vấn đề? Chu Cộng Công làm không sai. Thương Hận lắc đầu, không sai. Hoa Thiên Hồng kinh ngạc nói, suy. Hạ Nhược lộ ra vẻ khinh thường, ta không biết Đại Tần Nhân Hoàng là có ý gì, nhưng cái này thái độ lại cực kỳ quỷ dị. Hắn mời thiên hạ đỉnh cấp thế lực chi chủ, lại dựa theo địa vực phân công đến Bát Vương chỗ hải đảo. A, phong Bát Vương vì đảo chủ ý tứ, các ngươi biết không? Thương Hận híp mắt nói, có ý tứ gì? Hoa Thiên Hồng cau mày nói, ý là cái này tám đảo tạm làm Bát Vương làm chủ, tỉ như này Nam đảo tạm thời vì Chu Cộng Công làm chủ, Chu Cộng Công vì đảo chủ, cùng loại với tại Thủy Thần Thành, cùng loại với tại Chu Cộng Công trong nhà mình, Chu Cộng Công chính mình triều đô. Ngươi nói tại Thủy Thần Thành, Đại Chu Tiên Đế nếu là đến đây, có cần hay không tiếp? Không bái mà vào, ngươi coi Thủy Thần Thành không người sao? Đánh cái so sánh, Đại Chu Tiên Đế nếu là đi ta Thiên Kiếm Thành, có cần hay không tiếp Tiên Đế? Đây không phải người bình thường, mà chính là nhất phương thế lực chi chủ, nhất cử nhất động đại biểu nhất phương thế lực. Đại Chu Tiên Đế như qua Thiên Kiếm Thành lại không tiếp, đây nhất định không được. Ta Đại Hoang Tiên Đình thể diện hướng chỗ nào đặt? Đồng dạng, Chu Cộng Công cũng thế. Chu Cộng Công không chỉ cần phải bảo toàn Nam Phương nước thể diện, càng cần hơn bảo toàn Đại Tần thể diện. Người Đại Chu Tiên Đế đã đến, nhất định phải tiếp, nếu không, ngươi ra ngoài. Thương Hận trịnh trọng nói, có thể đây là Đại Tần Nhân Hoàng mời a. Hoa Thiên Hồng kinh ngạc nói, nhưng Đại Tần Nhân Hoàng an bài Chu Cộng Công vì đảo chủ, rơi ở Nam đảo, nhất định phải tiếp Chu Cộng Công, nếu không, ra ngoài. Thương Hận trịnh trọng nói, có thể Đại Tần Nhân Hoàng làm cái gì vậy? Hạ Nhược Địa vô cùng ngạc nhiên nói, ta không biết lần này đại lễ tế trời, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta có thể cảm giác Thần Đô biển chín cái hải đảo phi thường trọng yếu, nhập chín đảo người sẽ có đại thu hoạch. Thương Hận cau mày nói, nói đùa, này đứng tại Thần Đô ở nước ngoài không giống nhau có thể nhìn thấy Thần Đô. Hạ Nhược Địa khinh thường nói, không phải mỗi một cái thế lực đều có thể lên đảo, ta Đông Phương chỉ có Đại Hoang Tiên Đình, Sinh Đan Thánh Vực, Chân Thần Vu Nguyên Tôn mới có tư cách nhập đảo, còn lại nhàn tản thế lực dù là có ngày tiên cũng chỉ có tại Thần Đô ở nước ngoài nhìn phần. Thương Hận trầm giọng nói, Đại Tần Nhân Hoàng đây là nhượng Đại Tần Bát Vương dựng nên uy vọng. Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên nói, không rõ ràng, nhưng có khả năng này, ít nhất Nhất Vương quản một đảo, Chu Cộng Công bên kia chiến đấu lại kịch liệt, còn lại hòn đảo đều không có người tham dự vào. Thương Hận trầm giọng nói, không tiếp, liền bị đuổi ra hải đảo. Hoa Thiên Hồng lộ ra một tia mờ mịt, không hiểu rõ Đại Tần Nhân Hoàng muốn làm gì. Không đúng, chúng ta chỗ cái này đông đảo đảo chủ là Vương Hùng. Chẳng phải là, ta đợi muốn tiếp Vương Hùng tên hỗn đản kia đi. Hạ Nhược Địa biến sắc, Thương Hận gật gật đầu, nói đùa cái gì, Vương Hùng hắn tính là gì, muốn tiếp hắn, không ngừng chúng ta, Đan Thần Tử cũng không có khả năng qua tiếp Vương Hùng đi. Còn có, Chân Thần Vu Nguyên Tôn, cũng sẽ không qua tiếp Vương Hùng sao, đùa giỡn hay sao, hắn Vương Hùng thụ được tốt hay sao hả? Hạ Nhược Địa nhất thời trừng mắt, một mặt ngạo nghễ. Khởi bẩm đại soái, Đông Phương Vương Vương Hùng đại thuyền đến, chính ở đằng kia, một vị tiên nhân chỉ nơi xa nói ra, nói đến Vương Hùng liền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, nơi xa chín chiếc đại thuyền, chở Vương Hùng một hàng, cầm đầu một chiếc thuyền lớn bên trong, Vương Hùng, Trương Nhu, Cự Khuyết, Dư Tẫn, Hạ Kiếm Chi đều ở trên đó. Tại Vương Hùng bên cạnh thân, còn có Lam Ly Diễm cùng Tô Tiểu Tiểu, một đám người đang theo dõi nơi xa chiến đấu phương hướng. Đến, hừ, bất kể như thế nào, ta là không thể nào qua bái kiến hắn, các ngươi cũng không thể qua, ta Đại Hoang Tiên Đình mặt mũi, cũng không phải dùng để dạng này ném. Hừ, Hạ Nhược Địa sắc mặt âm lãnh nói. Mà Thương Hận lại là toàn thân run lên, bởi vì Thương Hận lại nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, không biết là tâm linh cảm ứng vẫn là trùng hợp. Nơi xa trên thuyền lớn, ban đầu nhìn về phía Chu Cộng Công chiến trường Tô Tiểu Tiểu, bỗng nhiên phúc linh tâm đến, quay đầu nhìn về phía đông đảo mà đến, mà ánh mắt không bình thường trùng hợp, trong nháy mắt nhìn thấy Thương Hận, Hoa Thiên Hồng chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên mắt lộ một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Thương Hận toàn thân run lên thời khắc, lại là mũi bỗng nhiên chua chua. Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Thương Hận, một bên Hoa Thiên Hồng cũng nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt, Hoa Thiên Hồng có thể trong lòng rất gấp gáp. Nàng làm sao cũng tới. Hoa Thiên Hồng lo lắng quay đầu nhìn về phía Thương Hận. Thương Hận mũi chua xót, trong mắt có chút si ngốc. Phu quân, Hoa Thiên Hồng bỗng nhiên sợ hãi tựa ở Thương Hận trong ngực. Nắm lấy Thương Hận y phục, trong mắt đều là sợ hãi chi sắc. Bị Hoa Thiên Hồng đánh thức, Thương Hận nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Trong mắt trong nháy mắt cũng là nhu tình không ngừng. ngược lại lộ ra một tia thống khổ, mắt nhìn nơi xa Tô Tiểu Tiểu, thương hận trên mặt đắng chát càng nặng, bởi vì thương hận cảm nhận được, trong ngực thê tử, như bị kinh hãi tiểu điều, tại toàn thân run rẩy, cố nén này cố xúc động, thương hận quay đầu không nhìn tới Tô Tiểu Tiểu, mà chính là ôm chặt Hoa Thiên Hồng, cho thê tử an ủi. Phu quân, Hoa Thiên Hồng lúc này mới cảm giác, này kinh dị e ngại cảm giác lui xuống đi, gặp đến bất kỳ sự tình, Hoa Thiên Hồng đều ngạo nghễ đối mặt, một thanh trường kiếm, không thua thiên địa hết thảy, có thể chẳng biết tại sao, đối mặt nơi xa Tô Tiểu Tiểu, Hoa Thiên Hồng mỗi lần đều là sợ hãi. Sợ hãi nàng mang đi phu quân. Tại thương hận trong ngực, Hoa Thiên Hồng đỡ một ít, thương hận không nhìn tới Tô Tiểu Tiểu, Hoa Thiên Hồng lại lặng lẽ phiết liếc một chút, liếc nhìn lại nơi xa Tô Tiểu Tiểu, trong mắt vũ khí bốc lên, nhưng cũng là ủy khuất vô cùng. Hoa Thiên Hồng không dám nhìn, cũng không dám nhượng phu quân nhìn, chỉ có thể vùi đầu tại thương hận trong ngực, nhượng thương hận lần lượt an ủi. Ba người vừa thấy mặt đều lộ ra riêng phần mình thống khổ. Một bên Hạ Nhược nhìn lấy thương hận ôm Hoa Thiên Hồng, cũng là trên mặt một trận phiền muộn. Phiền muộn phất ống tay áo một cái, quay đầu rời đi. Trên thuyền lớn, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên thút thít, nhượng ở chung lâu Lam Ly Diễm chợt phát hiện. Nho nhỏ, ngươi làm sao? Là thương hận. Lam Ly Diễm an ủi trông được đến ở trên đảo. Lam Ly Diễm an ủi thời khắc, những người khác cũng nhìn qua, theo Tô Tiểu Tiểu ánh mắt, nhìn thấy bên trên đông đảo. Bên trên đông đảo, thương hận ôm Hoa Thiên Hồng, quay đầu không nhìn Tô Tiểu Tiểu. Này Hoa Thiên Hồng tại thương hận trong ngực, nhãn quang thỉnh thoảng xem ra, tựa như đang thị uy. Cái này thương hận thật không phải thứ gì. Dư Tấn nhất thời tức giận nói, không có việc gì, ta không sao, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tô Tiểu Tiểu chà chà nước mắt, thấp giọng nghẹt ngào nói. Vương Hùng nhìn về phía nơi xa thương hận, khe khẽ thở dài, Tô Tiểu Tiểu, kỳ thực ngươi không cần khổ sở. Thương hận không có nhìn ngươi, là không dám nhìn ngươi. Nói rõ, ngươi trong lòng hắn phân lượng cực nặng. Thật sao? Vương tiên sinh, Tô Tiểu Tiểu tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Thủ đến vân mở tài năng gặp trăng sáng. Tô Tiểu Tiểu, kiên nhẫn một điểm, trong lòng ngươi thụ lấy khổ sở, có lẽ thương hận tâm lý thụ không ít hơn ngươi. Vương Hùng an ủi. Tô Tiểu Tiểu nhìn phía xa thương hận ôm khác nữ nhân, mũi lại lần nữa chua chua, hắn có khổ sở sao? Giờ khắc này, Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể cố nén khó chịu gật gật đầu. Vương Hùng mở miệng, Dư Tấn tự nhiên khó mà nói ngồi châm chọc, chuẩn bị mắng thương hận lời nói toàn bộ nghẹn trở về. Giờ phút này nghẹn khó chịu, muốn tìm người trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Hạ Kiếm Chi. Một người kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong ánh mắt có một cỗ si mê. Hạ tiên sinh, ngươi thấy cái gì? Cười vui tươi như vậy. Dư Tấn nhất thời hiếu kỳ nói. Mọi người nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Quả nhiên, Hạ Kiếm Chi ánh mắt tựa như bay xa, khóe miệng nhếch lên một tia ngay cả mình đều không có phát hiện đường cong. Mọi người theo Hạ Kiếm Chi ánh mắt nhìn lại, vẫn là đông đảo, lại nhìn thấy đông đảo một chỗ đài cao chi địa, sinh đan liên minh đại lượng các cường giả tụ tập nơi đó. Mà những này sinh đan liên minh cường giả phía trước nhất, lại là một tên áo trắng tuyệt thế nữ tử. Nữ tử nhìn hướng phía Nam Chu Cộng Công chiến trường, gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu tán, lộ ra một cỗ tự nhiên vô cùng mị lực. Một bên Chu Hoàng, còn có mấy cái sinh đan mạch chủ, giờ phút này ánh mắt đều từ trên người nữ tử chuyển không ra. Nữ tử kia, giống như có một cỗ thiên nhiên mị hoặc chi lực, đứng ở trong đám người, liền có thể điên đảo chúng sinh. Hạ Kiếm Chi si mê ánh mắt, cũng là nhìn về phía cái này áo trắng tuyệt thế nữ tử. Lam Điền Ngọc, Lam Ly Diễm cắn lên bờ môi, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp oán niệm. Có lẽ, Lam Ly Diễm oán niệm đưa đến hiệu quả. Tuyệt mỹ nữ tử kia quay đầu trông lại, bỗng nhiên bắt lấy Lam Ly Diễm ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, bạch y nữ tử kia trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đan thần tử thê tử, Lam Điền Ngọc, Vương Hùng sắc mặt trầm xuống nói, Lam Điền Ngọc, lại là Lam Ly Diễm cô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.